Tiên Ngạo, chương 554, chuyển sanh Minh Vương, góc truyện audio.com, thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Dư Tắc Thành, một tên kim đan chân nhân truyền âm hỏi. Trưởng môn, vì sao tên này không giống Thượng Sứ Quang Thần Tông chút nào vậy? Lý La Vân truyền âm đáp, hắn có phải là Thượng Sứ Quang Thần Tông hay không không quan trọng là hắn có thể giết sạch chúng ta. Nếu còn muốn sống, hãy coi hắn như Thượng Sứ. Lúc này Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào để ý bọn chúng đang nói những gì, hắn đang quan sát chăm chú hai bộ pháp môn trên bia đá. Dư Tắc Thành xem một lúc trở nên ngây ngất như si như say. Đây là một loại luyện khí thuật thần kỳ, muốn tu luyện thuật này phải có hai người phối hợp, một người là chủ, một người là phụ, một người là đầu, một người là thân. Kẻ phụ tu luyện thuật này sẽ luyện hồn phách thần thức của mình thành một loại hồn phách hết sức kỳ lạ, sau đó giao cho kẻ làm chủ. Kẻ chủ lấy hồn phách kia bảo tồn trong cơ thể mình, dùng thân thể mình nuôi dưỡng hồn phách này. Như vậy kẻ phụ sẽ suốt đời bất diệt, bất kể bị công kích thế nào, y đều có thể hồi phục rất nhanh, vĩnh viễn không bị tiêu vong. Kẻ chủ là đầu não, y có thể ra lệnh điều khiển kẻ phụ bất tử, đồng thời y cũng cần không ngừng tu luyện. Bởi vì kẻ bất tử kia tu luyện đã không còn ý nghĩa, tất cả phải dựa vào kẻ chủ dẫn dắt, mỗi lần y tiến thêm một bước tu vi kẻ bất tử cũng theo đó mà tiến thêm một bước. Lúc đối địch kẻ chủ ẩn nấp, kẻ bất tử ra sức tử chiến, vĩnh viễn chiến đấu, vĩnh viễn bất tử, bất kể người nào cũng khó lòng chống đỡ. Dư Tắc Thành xem tới đây gật đầu không ngớt, pháp thuật này quả nhiên huyền ảo thần kỳ, thật đáng ngợi khen. Lúc này đột nhiên lão thất lên tiếng nói, báo thống lĩnh đại nhân, thật ra ngài cũng có pháp thuật này. Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ, lão thất nói tiếp. Đây chính là pháp thuật tiền thân của chuyển sanh Minh Vương Quyết, một trong 99 bí pháp tiên tần. Chuyển sanh Minh Vương Quyết chính là căn cứ theo pháp thuật này phát triển xa hơn, xóa bỏ được hết thảy những khuyết điểm vốn có. Thống lĩnh đại nhân, được sinh từ tĩnh tịch thuật này, hiện tại ta có thể suy diễn ra chuyển sanh Minh Vương Quyết, tin rằng không lâu sau ngài có thể tu luyện chuyển sanh Minh Vương Quyết. Xin hỏi thống lĩnh đại nhân, có nên bắt đầu suy diễn chuyển sanh Minh Vương Quyết hay không? Dư Tắc Thành đáp, cần phải hỏi sao, lập tức dốc hết toàn lực suy diễn cho mau. Chuyển sanh Minh Vương Quyết là pháp thuật thân ngoại hóa thân, có thể ngưng xuất chuyển sinh Minh Vương pháp tướng, bỏ đi nhục thân, siêu thoát sinh tử. Tử trận sẽ lập tức sống lại, chỉ khi nào bị đánh cho hình thần câu diệt 9 lần trong một ngày, mới có thể hoàn toàn tiêu vong. Chỉ cần học được thuật này, có thể chết 9 lần trong một ngày, chuyện này đối với Dư Tắc Thành cũng chính là bất tử bất diệt. Cho nên nghe lão thất nói có thể tu luyện được thuật này, Dư Tắc Thành lập tức hạ lệnh tiến hành. Lão thất cảm nhận được suy nghĩ của Dư Tắc Thành, bèn nói. Thống lĩnh đại nhân, thuật này được xưng là có thể chết 9 lần trong một ngày, thật ra đó chính là cảnh giới tối cao. Đáng tiếc thuật này chúng ta chỉ lấy được bản hư hỏng sửa chữa lại là suy diễn nghịch chuyển, cho nên cao nhất cũng chỉ có thể bất tử 2 lần trong một ngày mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Dư Tắc Thành nói, 2 lần ư, dù là 1 lần cũng đủ lắm rồi, lập tức nghiên cứu cho ta, dốc hết tất cả tài. Góc truyện audio.com, nguyên dùng vào việc này. Lão thất nói, tuân lệnh, Dư Tắc Thành lại nhìn sang pháp quyết thứ hai, luyện vân thanh điền thuật. Thuật này hấp thu vân khí trên không, trải đầy mặt đất, biến mây thành ruộng. Sau đó gieo trồng đủ các loại linh thảo, linh dược trên ruộng mây ấy, chính là một pháp thuật chuyên về gieo trồng, hầu như không có giúp đỡ gì cho chiến đấu. Dư Tắc Thành xem qua vài lần, sau khi nhớ kỹ bèn bỏ đi. Dư Tắc Thành quay đầu lại nhìn Lý La Vân hỏi. Lý Tông Chủ, bí pháp vô thượng của quý phái cứ để mặc bên ngoài như vậy, tùy ý cho người quan sát học hỏi hay sao? Lý La Vân nghe vậy vô cùng sừng sốt, trợn mắt nhìn Dư Tắc Thành. Nhưng y trấn tĩnh lại rất nhanh, vội đáp, chẳng lẽ Thượng Sứ không biết đây là quy củ của tam thiên giới chúng ta từ xưa tới nay sao? Dư Tắc Thành gật gật đầu, quả thật thiên hạ bao la có đủ những điều hay lạ, sau đó buột miệng hỏi. Tam thiên giới, vậy ngươi có biết thế giới thương khung ở đâu không? Lý La Vân lại trợn trừng mắt, sau đó mới nói. Thượng Sứ, chỗ chúng ta chính là thế giới thương khung còn gì. Lần này khi y trợn mắt, Dư Tắc Thành lập tức đánh ra một niệm vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, lập tức ma niệm nương vào đối phương giật mình, thuận lợi lèn vào cơ thể y. Bất quá nghe Lý La Vân trả lời như vậy, lần này tới lượt Dư Tắc Thành trợn to đôi mắt. Không ngờ nơi này cũng có tên là thế giới thương khung, chẳng lẽ là trùng tên. Lý La Vân nói thêm. Nơi này của chúng ta gọi đầy đủ là thế giới thương khung tam thiên giới. Đúng rồi, lớp lão bối đều gọi nơi này là địa vực Côn Ngô thuộc thế giới thương khung. Thì ra là như vậy, Dư Tắc Thành đã hiểu. Nơi này chính là một trong những mảnh vỡ của địa vực Côn Ngô năm xưa bị Hiên Viên Hoàng đế đánh vỡ. Nó cũng giống như nơi khai thác tài nguyên khoáng sản ở Đan Môn, chẳng qua nơi đó đã hoàn toàn trở thành phế tích mỏ quặng, nơi này còn là đại lục có người sinh sống. Nơi này hẳn là một trong ba mảnh vỡ của địa vực Côn Ngô thế nhưng không biết vì sao lại được xưng là Tam Thiên Giới, không giống như là một trong ba mảnh vỡ. Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy người có biết lục vực của thế giới Thương Khung không, Thiên Nam, Sở Tây, Mạc Bắc? Lý La Vân lắc đầu quầy quầy. Dư Tắc Thành lại hỏi, Miêu Sương, Tuy Viễn, Bồng Lai. Lúc nói tới Bồng Lai, Lý La Vân kêu lên, chậm đã, dường như ta có nghe qua Bồng Lai trong lời đồn từng nhắc tới, nhưng không nhớ rõ ràng lắm. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, chỉ cần có người nghe qua là được, có bóng át có hình, chỉ cần tìm được Bồng Lai, nhất định sẽ tìm được đường trở về nhà. Dư Tắc Thành không ngừng tra hỏi, nhờ vào vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật dần dần hiểu rõ tình huống nơi này. Thì ra nơi đây được gọi là thế giới Thương Khung Tam Thiên Giới, là do vô số đại lục trôi nổi như Tĩnh Tịch Giới và Thanh Điền Giới tạo thành. Đại lục nhỏ như Thanh Điền Giới, chỉ có vài ngàn dặm, đại lục lớn như Tĩnh Tịch Giới, rộng hàng chục vạn dặm. Những đại lục này không có người ở, thậm chí trước đây không tồn tại, sau này dần dần được sinh ra. Dư Tắc Thành nghi ngờ sau khi địa vực Côn Ngô bị đánh vỡ, tức những mà năm xưa Hình Thiên đánh cắp dần dần phát huy tác dụng cho nên sinh ra những đại lục này. Theo ký ức của Lý La Vân, đầu tiên con người tập trung ở một nơi gọi là Đại Lục Quang Thần, nơi đó do Quang Thần Tông khống chế. Vào vạn năm trước, gocchuyenaudio.com, bọn họ bắt đầu phát triển mạnh mẽ, tiến hành khai hoang ở một số đại lục nhỏ, xây dựng thành môi trường con người có thể sinh sống. Bọn họ tàn sát hết cư dân bản xứ thuộc yêu tộc sinh sống trên những đại lục này, sau đó căn cứ theo đặc tính của thiên địa nguyên khí trên những đại lục này, lập bia đá truyền công, khắc bí pháp vô thượng thích hợp với từng đại lục lên đó. Sau khi mở mang mỗi đại lục như vậy, đại lục Quang Thần đưa số nhân khẩu dư thừa tới đó sinh sống. Thời gian dần trôi qua, nhân loại dần phát triển trên những đại lục này, nhờ vào công pháp trên bia đá hình thành tông môn có điểm đặc sắc của riêng mình. Sau đó những tông môn này lại khai phá đại lục mới, đệ tử dư thừa trong tông môn xuất phát tới đại lục mới khai hoang, thành lập gia tộc của riêng mình. Sau khi tới đại lục mới, ắt có một tấm bia đá truyền công, bọn họ bắt đầu học pháp thuật trên bia. Đây không phải là người truyền pháp, mà là pháp chọn người, công pháp trên bia không phải ai cũng có thể học được, có người tu luyện được, có người không. Những người tu luyện được công pháp trên bia đá dần dần thành lập môn phái riêng của mình, phát triển thế lực của mình trên đại lục này, che chở cho đám phàm nhân không có linh căn, từ đó nhân tộc dần dần phát triển hưng thịnh. Đợi đến khi đại lục mới mở mang, thành lập tọa độ liên hệ, mở cửa truyền tống, những người dư thừa nơi này sẽ xuất phát sang đại lục mới, để xem nơi đó có thích hợp với mình không. Khai phá không ngừng trong hàng vạn năm như vậy, dần dần hình thành nên Tam Thiên Giới này. Đáng tiếc trong 3.000 năm gần đây, đại lục mới càng ngày càng khó kiếm, hơn nữa đám yêu ma bị đuổi đi kia bắt đầu phản công ngày càng thường xuyên hơn. Tam Thiên Giới này bởi vì là thế giới tàn khuyết không trọn vẹn, cho nên tu vi người tu tiên cao nhất chỉ là Kim Đan chân nhân, không ai tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, về phần phản hư chân nhất càng không nghe nói qua. Bất quá ở nơi này, trên Kim Đan chân nhân còn một vị trí nữa, gọi là giới chủ. Giới chủ này được khí linh của thế giới thừa nhận có thể điều khiển toàn bộ thiên địa nguyên khí, sau đó có được thần thông vô thượng, thật ra cũng chính là năng lực của Nguyên Anh chân quân. Giống như Dư Tắc Thành ở Đại Lục Thanh Điền kia được khí linh thừa nhận là có thể trở thành giới chủ của Đại Lục Thanh Điền. Cách chương.